Hàn Lập nhịn không được cúi đầu xuống, lấy hai tay xoa nhẹ trên huyệt thái dương. Tên thanh niên kia dung mạo tuấn mỹ, mặc trên người trang phục màu bạc, phía trên có thêu tranh hoa điểu cá trùng, thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp. Trong tay hắn lay động nhẹ một thanh quạt xếp bạch ngọc, trên mặt mang theo vẻ tiêu ý, ánh mắt nhìn giống như tùy ý từ trên không trung lướt qua, nhưng xem đám người phía dưới quảng trường như con sâu cái kiến, chẳng qua là khẽ quét mắt qua, sau đó chuyển hướng nhìn về phía bạch ngọc đài cao. Hàn Lập xoa nhẹ thái dương một lát, tựa hồ giảm đau một chút, nhưng không có ngẩng đầu nhìn tiếp người nọ, chẳng qua là chỗ sâu trong ánh mắt hiện lên một tia kinh sợ không dễ nhìn thấy. Tuyết Oanh bái kiến cung chủ. Ngay lúc này, ở bên kia giảng kinh đài, Tuyết Oanh bỗng nhiên mở miệng chào hỏi nam tử râu bạc. Lời vừa dứt, toàn trường xôn xao. Có thể được vị phó cung chủ Bắc Hàn Tiên Cung Tuyết Oanh này xưng là cung chủ, thân phận người kia tự nhiên là biết rõ rồi. Đúng là cung chủ Bắc Hàn Tiên Cung bây giờ, Tiêu Tấn Hàn. Tiêu Tấn Hàn khẽ vuốt cằm, sau đó ánh mắt nhìn về phía lồng giam màu vàng bên dưới, vừa vặn đón nhận ánh mắt của Bách Lý Viêm từ trong lồng giam nhìn lại. Khóe miệng người phía trước hơi nổi lên một tia cười lạnh, trong mắt người sau tức thì hiện lên một tia hàn mang. Trên đài cao, Ngọc Dương Tử cùng Mặc Phu Tử nhìn thoáng qua nhau, trong mắt mỗi người đều thấy một tia kiêng kỵ, bộ pháp nhao nhao xê dịch, rời xa chốn thị phi ở giữa đài cao này. Những người còn lại cũng đều giống hai người bọn họ lui về phía sau, để lại chính giữa vị trí trống không. Tiêu cung chủ, lúc trước là mâu thuẫn bên trong Trúc Long Đạo, Lạc Mổ ta là ngoại nhân không tiện hỏi đến. Bây giờ nhìn điệu bộ này, tựa hồ Bắc Hàn Tiên Cung cũng muốn tham dự việc này. Cử động lần này dù sao cũng phải cho tất cả mọi người ở đây một cái công đạo chứ. Thương Lưu cung chủ Lạc Thanh Hải ngửa đầu nhìn về phía người tiên cung, chậm rãi mở miệng nói. Bách Lý Viêm thân là tội phạm quan trọng của Luân Hồi Điện, bị thiên đình truy bắt, bổn cung phụng mệnh truy nã. Lý do này, Lạc đạo hữu cảm thấy đủ chưa? Tiêu Tấn Hàn lạnh lùng nói ra. Dứt lời, tay gã vung lên, một đạo kim quang lóe lên tức thì bay lên bầu trời, là một đạo quyển trục màu vàng. Hào quang quyển trục lóe lên, phía trên viết một mảnh chữ to màu vàng, nội dung giống như lời Tiêu Tấn Hàn nói, chính là lệnh đuổi bắt nhắm vào Bách Lý Viêm. Nghe tên Luân Hồi Điện, rất nhiều chân tiên Trúc Long Đạo đều là vẻ mặt mờ mịt, căn bản không biết là gì. Ngọc Dương Tử cũng lộ ra vẻ không rõ ràng cho lắm, chỉ có Mặc Phu Tử cùng Lạc Thanh Hải, ở chỗ sâu trong ánh mắt của hai người hiện lên một tia dị sắc không dễ thấy. Mặc Phu Tử truyền âm cho Hô Ngôn lão đạo, nói một tiếng thật có lỗi, liền bay ra phạm vi bạch ngọc đài cao. Lão vung tay áo bào, gọi ra nghiên mực khổng lồ, đáp lên phía trên nó, khống chế trực tiếp bay xa đi, căn bản không muốn có bất kỳ liên quan với nơi này. Lạc Thanh Hải thì khóe mắt hơi co quắp một chút, ánh mắt nhìn thật sâu vào Bách Lý Viêm, trầm mặc lại, bất quá lại không định rời đi lúc này. Đám người Ngọc Dương Tử cũng không ngu dốt, thấy tình hình này liền biết nơi đây sự tình không thích hợp trộn rộn, nhao nhao hóa thành lưu quang phi độn về hướng xa. Chỉ có rất ít người trong lòng cảm thấy hiếu kỳ, bay ra ngoài trăm dặm liên dừng lại treo trên không, xa xa đứng xem hướng bên này. Đối với cử động của những người này, nam tử râu bạc lẫn người Bắc Hàn Tiên Cung đều không có ngăn cản. Âu Dương Khuê Sơn, các ngươi thật muốn phản bội ta sao? Bách Lý Viêm thu hồi ánh mắt, nhìn về phía tám gã kim tiên đạo chủ đang nhốt mình, trầm giọng hỏi. Xích viêm trên người gã cuồn cuộn khởi động, nhấc lên từng trận sóng nhiệt kinh người, còn không ngừng đốt xiềng xích trên người. Nhưng chẳng biết tại sao những xiềng xích màu vàng kia thoạt nhìn không chút sứt mẻ, không có bị cắt ra dấu vết chút nào. Đám người Âu Dương Khuê Sơn hiển nhiên cũng không dễ dàng, trên trán tất cả mọi người đều chảy ra tầng mồ hôi rậm rạp, ai cũng không dám có nửa điểm buông lỏng, trên tay đánh pháp quyết, hết sức củng cố lồng giam do xiềng xích màu vàng tạo thành. Bách Lý đạo hữu, Trúc Long đạo chúng ta mặc dù thực lực xa xỉ, lại khó có thể chống lại tiên cung, sau lưng bọn hắn chính là thiên đình. Chúng ta có cái gì? Chúng ta không thể trơ mắt nhìn toàn bộ Trúc Long đạo bị diệt cùng một chỗ với ngươi. Âu Dương Khuê Sơn hít một hơi thật sâu, nói như thế. Còn những người khác, cũng nghĩ như vậy sao? Ánh mắt Bách Lý Viêm nhìn về phía 36 phó đạo chủ sau lưng những người kia, mở miệng hỏi. Những người này nghe vậy, nhao nhao cúi đầu, không dám đối mặt. Cùng lúc đó, hơn ngàn người ở bốn phía trên bậc thang cũng lâm vào cục diện khó xử. Bọn họ cũng không rõ ràng lắm cung chủ tiên cung nói bất kỳ cái gì, nhưng vốn lấy kiến thức lịch duyệt của những người này, cũng đã đoán được một ít sự tình. Có không ít người lúc này liền sinh ra tư tưởng thoát đi, dù sao bọn hắn cũng không nguyện liên lụy không công vào loại tranh đấu cấp bậc kim tiên này. Nhưng những người tiên cung ở trên bầu trời kia, mặc dù nhìn như thần thái tự nhiên, một bộ tư thế như xem cuộc vui, ánh mắt lại không ngừng quét xuống phía dưới, gây áp lực nặng nề. Hàn Lập ở trong mọi người, ánh mắt thỉnh thoảng quét nhìn những người tiên cung ở trên bầu trời, không biết suy nghĩ cái gì. Giờ phút này Kỳ Lương cũng trầm mặc lại, hiển nhiên sự tình lúc này không phải một vị trưởng lão chân tiên cảnh như gã có thể tham dự. Cả tòa đài cao thoáng cái lặng ngắt như tờ, người người đều biến thành trầm mặc không nói, bầu không khí tràn đầy áp lực. Âu Dương Khuê Sơn còn chưa động thủ, còn đợi khi nào? Tiêu Tấn Hàn bỗng nhiên mở miệng nói, thanh âm không lớn, lại tràn ngập một loại uy nghiêm không thể nghi ngờ. Đám người Âu Dương Khuê Sơn không có lên tiếng, một tay cầm lấy xiềng xích màu vàng, một tay bắt đầu bấm pháp quyết. Một cỗ chấn động mãnh liệt từ trên người 10 tên kim tiên phóng lên trời, trải rộng phạm vi trăm dặm trong hư không. Những nơi đi qua, hư không giống như mặt nước nổi lên rung động mắt thường có thể thấy được. Cảnh sắc cũng lộ ra có chút mơ hồ không rõ, lồng giam màu vàng dưới chấn động kia. Mặt ngoài kim mang chợt hiện, ở trên lại ngưng kết từng sợi dây nhỏ màu vàng, dày đặc vô số, kéo dài đâm về phía Bách Lý Viêm. Ngay lúc này ở hướng Tây Nam, sau lưng một hôi bào lão giả khống chế xiềng xích màu vàng đột nhiên sáng lên một mảnh hào quang trắng như tuyết. Một đóa tuyết liên hoa ảnh cực lớn từ trong hư không hiện ra. Khóe mắt Âu Dương Khuê Sơn liếc thấy một màn này, lập tức kinh hãi, lớn tiếng kêu, Vân Nghê, không thể. Lời y còn chưa dứt, bên trong tuyết liên hoa ảnh hào quang lớn nhanh chóng, một đạo trưởng ấn trong suốt như ngọc, trắng như tuyết từ giữa bỗng nhiên thò ra, đánh về phía sau lưng tên kim tiên đạo chủ kia. Trong lòng bàn tay nàng ngưng tụ ra một viên châu óng ánh, trong nháy mắt đến gần phần lưng lão giả bỗng nhiên nổ bể ra, xoáy lên cuồng phong gào thét, tạo ra một đoàn hào quang chói mắt trắng như tuyết. Hôi bào lão giả khống chế đại trận xiềng xích, vốn là đã hao phí thật lớn tâm thần, đến nam tử tóc vàng cùng nữ tử mang lụa đen chủ yếu phòng bị Hô Ngôn đạo nhân. Căn bản không nghĩ tới Vân Nghê sẽ không khôn ngoan ra tay như thế. Bất ngờ không kịp đề phòng, lão chỉ kịp phóng xuất ra linh quang hộ thể. Căn bản không xuất ra bất kỳ pháp bảo nào, liền bị một trưởng vỗ vào phía sau lưng. Chỉ nghe, phanh, một thanh âm vang lên. Trên người lão giả linh quang bỗng nhiên tản ra, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể như diều đứt dây không tự chủ được bay về phía trước, đâm vào lồng giam màu vàng đang vây khốn Bách Lý Viêm. Một tay lão tuy rằng vẫn cầm chặt lấy xiềng xích màu vàng, nhưng tay kia bấm niệm pháp quyết cũng đã buông lỏng ra. Sau một khắc, lồng giam màu vàng sáng bóng run lên, Bách Lý Viêm thân ở trong đó phát ra từng tiếng chấn cuồng tiếu ngàn dặm, hai mắt xích mang đại phóng, bắn ra hai đạo xích quang giống như thực chất. Cùng lúc đó, khí tức trên người gã cũng phóng đại ra. Trên bầu trời, trong mũi Tiêu Tấn Hàn hừ lạnh một tiếng, đại thủ đột nhiên vung xuống dưới. Ống tay áo rộng thùng thình không gió tung bay, một đạo phù lục chữ triển kim quang lập lòe từ trong bay nhanh ra. Phía trên nhộn nhạo từng trận pháp tắc chấn động, giống như đạo lệnh tiễn bắn thẳng đến lồng giam màu vàng. Hô Ngôn đạo nhân thấy vậy, không nói hai lời giương một tay lên, phóng ra một viên cầu màu xanh phù văn răng đầy, đồng thời cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu lên trên. Hầu như cùng một thời gian, nam tử tóc vàng, nguyên bản ngăn trước người Hô Ngôn, đôi tay khẽ vẫy, sau lưng kim luân lập tức phóng lên trời, chuyển động quay tròn nhanh chóng, phóng thẳng đến viên cầu. Về phần nữ tử lụa đen tức thì thân hình hóa thành một đạo bóng đen, bay vọt về phía Vân Nghê. Hai mắt Hô Ngôn đạo nhân trợn lên, râu tóc đều dựng, hai tay mãnh liệt bấm niệm pháp quyết, trong miệng hô khẽ một tiếng, nhanh. Chỉ thấy viên cầu màu xanh dính vào máu tươi,

mấy người chính giữa vừa lúc bị hư ảnh đầu rồng đánh trúng, vòng bảo hộ pháp bảo trước người trực tiếp nứt vỡ, há miệng phun ra máu tươi, ngã thẳng xuống phía dưới. Thân ảnh Hô Ngôn đạo nhân nhoáng một cái lách mình đến bên cạnh Vân Nghê đang giằng co cùng nữ tử lụa đen, xích hà khẽ quấn ngăn lại mấy đạo hư ảnh đầu rồng, cùng nàng bay xuống Bạch Ngọc Đài. Còn lại hơn 30 tên phó đạo chủ, tuy có hơn 10 tên kim tiên đạo chủ phía trước che chắn, từng người một bị Bạch Ngọc Đài cao nổ bể ra làm ảnh hưởng té trái ngã phải. Bất quá những người này cũng thừa cơ phi độn ra tứ phía. Kể từ đó, hơn ngàn tên tu sĩ chân tiên cảnh ở trên bậc thang cũng thừa dịp hỗn loạn tẩu tán ngay lập tức. Nhao nhao thi triển thủ đoạn hóa thành đạo đạo độn quang màu sắc khác nhau chạy trốn tứ tán. Dù sao lúc trước có chỗ cố kỵ người tiên cung, ai cũng không dám bỏ chạy đầu tiên, để tránh trở thành cái đích cho mọi người tấn công. Tất cả mọi người đang chờ đợi cơ hội này. Hàn Lập cùng Kỳ Lương lăn lộn trong đám người, đồng dạng chọn một phương hướng vội vã bỏ chạy. Vô số băng tinh toái thạch nổ tứ tán, gần 10 vạn tu sĩ cấp thấp trên bốn phía quảng trường thần sắc đại biến, một số người phản ứng nhanh một chút sớm đã tế ra pháp bảo, cũng dựng lên độn quang, những người còn lại phản ứng hơi chậm đồng dạng bắt đầu tẩu tán lập tức. Trong lúc nhất thời, trên Bạch Ngọc Phong ngàn vạn lưu quang bay vụt bốn phía, như pháo hoa lăng không nở rộ, sáng lạn vô cùng. Trên bầu trời bên cạnh Bạch Ngọc Phong, một tay Lạc Thanh Hải kết pháp quyết, tầng màn nước màu lam lập tức sáng lên, bao phủ đóa hoa lớn màu lam vào trong, dưới cỗ gió mạnh quét tới chẳng qua rung động một lát, liền khôi phục nguyên trạng. Bên kia, Phó Cung Chủ Tiên Cung Tuyết Oanh đồng dạng tay áo giơ lên, bên ngoài xe kéo màu trắng bạc lồng lên một vòng bảo hộ hơi mờ, ánh mắt liền chuyển một cái rơi vào trên người Lạc Thanh Hải cách đó không xa. Lạc Thanh Hải phảng phất như không nhìn thấy ánh mắt của Tuyết Oanh, mắt xem mũi mũi nhìn tâm, bộ dạng như không biết gì. Tiêu Tấn Hàn hạ thẳng xuống từ trên không, nhìn như không thấy sóng khí trùng kích, tốc độ không giảm chút nào tiếp tục lao xuống phía dưới. Ầm ầm, lại một tiếng nổ đùng. Quanh khuôn mặt Tiêu Tấn Hàn toát ra hàn khí chẳng chịt, trong hư không xương trắng bốc lên, ngưng kết thành một tòa băng phong màu trắng cự đại, có xu thế thiên quân vạn mã, trùng trùng điệp điệp đập vào Bạch Ngọc Đài cao. Bạch Ngọc Đài cao nguyên bản đã sụp đổ hơn phân nửa, dưới tác động của lực lượng, lần này triệt để văng tung tóe ra, toàn bộ Bạch Ngọc Phong cũng theo đó kịch liệt chấn động. Bên ngoài Bạch Ngọc Phong, Hàn Lập một bên theo dòng người bay vút ra bên ngoài ngọn núi, một bên xa xa nhìn về phía chỗ giữa ngọn núi. Chỉ thấy chỗ đó băng tinh cùng đống đá vụn xây thành núi, đã là một mảnh bừa bộn. Ngay lúc này, phía dưới băng tinh bỗng nhiên có hào quang đỏ thẫm sáng lên. Ngay sau đó, chợt nghe, bong, một tiếng vang sắc nhọn. Một đạo xích diễm trụ dài kích thước cỡ cánh tay người trưởng thành, từ phía dưới băng tinh phóng lên trời, nổ tung ra, trực tiếp mổ ra hai nửa tiểu sơn tựa như băng tinh cùng toái thạch. Một tiếng hét to vang lên, thân ảnh Bách Lý Viêm phá vỡ băng trong núi bay vút lên, xích diễm bắt đầu khởi động phía dưới, bay vút đến phía hai người Hô Ngôn đạo nhân. Cổ tay Tiêu Tấn Hàn run lên, trong lòng bàn tay hiện ra một thanh trường kiếm óng ánh, phía trên có một đạo sương mù sáng như tuyết trắng quấn quanh như con rắn, bổ xuống phía dưới. Chỉ thấy giữa không trung cao vân hải bốc lên, mấy trăm đạo hàn khí màu trắng ngưng tụ thành mãng xà khổng lồ, vặn vẹo, như là quần long du động, chém xuống đầu Bách Lý Viêm. Tiêu Tấn Hàn, muốn bắt ta, tới đây. Bách Lý Viêm hét to một tiếng, trong tay cầm một thanh trường kiếm xích viêm lượn lờ, gã bấm kiếm quyết, đảo kiếm ngang qua. Trong hư không lan tràn một hồi khí tức nóng rừng rực, mấy trăm đạo trụ lớn hỏa diễm từ trong hư không trước người lăng không sinh ra, trực tiếp quấy vào bên trong hàn khí mãng xà trắng. Oanh long long, một hồi âm thanh tiếng sấm liên tục vang lên ầm ầm, giữa không trung cao xích diễm thiêu đốt hừng hực, cùng vạn trượng băng tinh trùng kích lẫn nhau, mỗi bên chiếm cứ nửa bên bầu trời. Trên quảng trường đã sớm thành một mảnh hỗn loạn. Lạc đại cung chủ, hẳn là ngươi thật muốn nhúng tay vào vũng nước đục này, chống đối với Bắc Hàn Tiên Cung ta. Giữa không trung, Tuyết Oanh đột nhiên mở miệng nói. Tuyết tiên tử đang nói cái gì? Lạc mỗ như thế nào nghe không hiểu. ta lần này chẳng qua là mang vài tên đệ tử tới đây quan sát một chút mà thôi. Giữa các ngươi có mâu thuẫn gì? Cùng Thương Lưu Cung ta có quan hệ gì chứ? Lạc Thanh Hải lúc này mới thản nhiên liếc nhìn Tuyết Oanh, chậm rãi nói ra. Lô Việt, Đồng Kiệt, mấy người các ngươi bắt giữ Vu Ngôn đạo nhân. Tuyết Oanh nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía một gã nam tử ngự kiếm dáng người thon dài cùng một gã đại hán râu quay nón bên cạnh, phân phó nói. Vâng. Lô Việt lên tiếng, lúc này cùng mấy người bên cạnh phi thân rời khỏi chiếc xe kéo màu trắng bạc, bay về một hướng. Lạc đại cung chủ, thiếp thân đi trước một bước. Tuyết Oanh nói xong, liền thu lại chiếc xe kéo màu trắng bạc, hóa thành một đạo bạch hồng, đuổi tới phía Tiêu Tấn Hàn cùng Bách Lý Viêm bên kia. Chung quanh quảng trường Bạch Ngọc Phong giờ phút này sớm thành cảnh hoang tàn khắp nơi, thi thể hài cốt đầy đất. Thân hình Hô Ngôn đạo nhân treo giữa không trung, ánh mắt nhìn phía trên bầu trời nơi Bách Lý Viêm cùng Tiêu Tấn Hàn giao phong, Vân Nghê thì đứng sóng vai cùng lão. Ngay lúc này, một đạo cự phủ màu đen từ trên trời giáng xuống, những nơi đi qua hư không chung quanh vặn vẹo một hồi, truyền đến từng trận lực lượng. Hô Ngôn đạo nhân sớm có sở liệu, bước ra một bước, kéo Vân Nghê qua, quanh thân xích quang lóe lên, từ bên cạnh tránh né ra. Trôi cự phủ này phách không một cái, cự đại phủ ảnh nện vào mặt đất ầm ầm, lập tức khiến cho mặt đất rung mạnh một hồi. Trên quảng trường, mặt đất không ngừng nứt vỡ, lại trực tiếp xuất hiện một khe rãnh cực lớn dài hơn ngàn trượng, sâu không thấy đáy, không ít tu sĩ cấp thấp không kịp chạy trốn nhao nhao bị cuốn vào trong đó, tiếng kêu thảm thiết không kịp phát ra, liền vẫn lạc. Ngay sau đó, hai tay tên đại hán râu quay nón Đồng Kiệt vung lên một thanh khai sơn cự phủ cực lớn, từ trên trời giáng xuống. Cùng lúc đó, tên nam tử ngự kiếm Lô Việt cầm đầu bảy tên tu sĩ tiên cung đột nhiên xuất hiện ở bốn phía quảng trường, vây hai người Hô Ngôn đạo nhân vào giữa. Tám người này lúc trước không biết dùng thủ đoạn gì che giấu tu vi, giờ phút này tất cả đều tản ra linh áp kim tiên cảnh, trong đó khí tức Lô Việt cùng Đồng Kiệt càng vượt xa những người khác, chính là tu sĩ kim tiên cảnh trung kỳ. Những người này không chút bận tâm trên quảng trường còn có đệ tử khác chưa chạy kịp, nhao nhao thúc giục pháp bảo, thả ra từng đạo linh quang hùng vĩ phô thiên cái địa công kích hai người. Trong lúc nhất thời, hư không tại trường chấn động mãnh liệt, tiếng nổ vang liên tiếp, thanh âm khóc thét không ngừng từ bốn phương tám hướng truyền đến, tử thương khó có thể tính toán. Cách đó không xa, Âu Dương Khuê Sơn quét mắt liếc nhìn tình huống hỗn loạn trên quảng trường, trong mắt hiện lên một tia thần sắc phức tạp, nói với mấy tên kim tiên đạo chủ bên cạnh, trước đi giải cứu các đệ tử tông môn, tận lực đừng để bọn hắn bị liên lụy. Những người này mặc dù bị Bách Lý Viêm phá khốn thoát ra mà chịu thủ thương, nhưng dù sao tu vi cao thâm, cũng không có trở ngại gì, nghe vậy không nói hai lời liền phân tán ra, thi triển thủ đoạn triệu tập một ít phó đạo chủ cùng chân tiên trưởng lão chưa kịp chạy xa, vận chuyển pháp lực thần thông, bắt đầu chuyển rời từng nhóm đệ tử cấp thấp Trúc Long đạo ra khỏi khu vực quảng trường. Ở giữa quảng trường, Vân Nghê gọi ra Tuyết Liên Hoa Ảnh, phát triển lớn đến mấy trăm trượng, bảo vệ nàng cùng Hô Ngôn đạo nhân chính giữa. Chung quanh không ngừng có phong nhận, điện quang, hỏa cầu, kiếm quang đánh vào, dẫn tới cánh hoa không ngừng rung rung, linh quang mặt ngoài nhanh chóng tiêu hao, mắt thấy liền dần dần phai nhạt xuống. Một tay Hô Ngôn đạo nhân đưa lên một tòa bảo tháp màu đen, chỉ trên thân tháp một cái, một tòa tháp ảnh hắc quang phát triển lớn ra, bao phủ hai người bọn lão cùng đóa Tuyết Liên Hoa Ảnh vào bên trong. Công kích bên ngoài lập tức rơi vào phía trên tháp ảnh, phát ra trận trận bang bang bo ang. Thanh âm kim thạch, ta có lý do nhất định phải đi theo Bách Lý đạo chủ mới ra mặt giúp hắn. Ngươi rõ ràng cái gì cũng không biết, hoàn toàn có thể bo bo giữ mình, đặt mình bên ngoài việc này, vì sao phải liên lụy vào? Hô Ngôn đạo nhân nhìn Vân Nghê bên cạnh, trong mắt hiện lên một tia không đành lòng nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 331, giết gà thịt chó, luân hồi điện sao? Ta xác thực là không rõ chuyện gì đã xảy ra. Bất quá cũng không quan trọng, chỉ cần ở cùng một chỗ với ngươi, vậy là đủ rồi.